Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 39, nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng ngoài thành Thiên Xà Ô Hành Bạch lần theo hướng mà Tiêu Đường Tình chỉ dẫn, một mạch tiến về phía trước, nhưng vừa đặt chân vào rừng, hắn lập tức khựng lại. Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt lạnh dần, một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua, như thể có thứ gì đó đang bám sát, quan sát hắn từ trong bóng tối. Giống như rắn độc âm thầm phục kích con mồi. Ra đây, hắn trầm giọng nói, đầy cảnh giác. Nhưng kẻ đang ẩn mình trong rừng sâu vẫn không đáp lại, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt lạnh như băng khóa chặt hắn từ xa. Là dã thú, hoặc chính xác hơn là linh thú hung dữ, cực kỳ mẫn cảm với mùi máu. Ô Hành Bạch vốn không định lãng phí thời gian với loại sinh vật này. Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Xọt, một bóng đỏ thẫm vọt ra từ bụi rậm. Ánh mắt hắn lóe lên, chỉ trong tích tắc đã nhận ra thân phận kẻ phục kích. Xích Luyện Xà, một con rắn lớn dị thường, thân đỏ sẫm pha đen, hoa văn như lửa cháy rực nơi đầu. Chỉ nhìn thôi cũng biết, độc tính cực mạnh, với người khác có thể là nguy hiểm chí mạng, nhưng với Ô Hành Bạch, đây chẳng qua là một cơn phiền phức. Xích Luyện Xà há miệng, phun ra luồng khí độc đặc quánh, rồi trườn quanh người hắn vài vòng, cố tạo áp lực. Nhưng thấy hắn không lùi bước, nó bắt đầu cáu kỉnh. Vừa định ra tay tấn công, hắn nhẹ nhàng tránh sang một bên, thậm chí không buồn để mắt tới. Bị phớt lờ hoàn toàn, Xích Luyện Xà nổi điên, quật mạnh đuôi xuống đất, phát ra tiếng rít chói tai. Mùi máu trên người Ô Hành Bạch càng khiến nó hưng phấn. Vút, con rắn lao thẳng tới định cắn hắn. Xích Luyện Xà là linh thú cao giai, độc tính vô song. Ngay cả Ô Hành Bạch nếu trúng đòn cũng không dễ chịu. Nhưng nó còn chưa kịp tiếp cận đã bị đánh bay. Rầm, hắn chỉ dùng một cành cây bên đường truyền linh lực vào, thẳng tay quật con rắn văng xa mấy trường. Toàn thân Xích Luyện Xà đập mạnh vào hai gốc đại thụ, phát ra tiếng gãy răng rắc. Cành cây rơi xuống đất, hắn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trong mật thất của Vạn Thú Tông, Thành Loan bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Nó cảm nhận được điều gì đó, giãy giụa liên tục. Nhưng Quý Quan Kỳ vẫn giữ chặt, không để nó vùng vẫy. Nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu khẽ, như đang cầu xin. Không sao đâu, y trấn an, giọng nhẹ nhàng. Rất nhanh sẽ qua thôi. Kê Tinh Châu mồ hôi túa ra đầy trán, mày nhíu chặt. Nó phản ứng rất dữ. Ta cảm giác Ô Hành Bạch đang ở rất gần. Sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức thay đổi. Hắn đến gần rồi. Nếu hắn phát hiện ra, tất cả nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Ta phải làm gì? Y hỏi thẳng. Kê Tinh Châu cắn răng. Quan Kỳ huynh, huynh phải đi cầm chân hắn. Nếu hắn đến gần hơn nữa, Thanh Loan sẽ không thể giải ấn. Quý Quan Kỳ nheo mắt. Y không muốn gặp lại Ô Hành Bạch. Nhưng lần này, y buộc phải dứt khoát. Cần cầm chân bao lâu? Một canh giờ. Trong thời gian đó, chỉ cần hắn không tiến vào Thiên Xà Thành là được. Nhưng sau đó, ngươi phải quay về ngay để trấn an Thanh Loan. Nếu không, nó sẽ tưởng bị bỏ rơi, rất nguy hiểm. Hiểu rồi, Quý Quan Kỳ đứng dậy, cầm kiếm, chuẩn bị rời đi. Thanh Loan đột nhiên vùng vẫy mạnh hơn, rõ ràng muốn theo cùng. Y ôm chặt nó, dịu giọng dỗ dành. Chờ ta quay lại, được không? Y vuốt nhẹ bộ lông mềm mịn. Lúc về, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon, uống rượu ngon, được chứ? Một canh giờ, Kê Tinh Châu nhắc lại. Không hơn, không kém. Quý Quan Kỳ suy nghĩ một chút, tháo túi càn khôn mang theo bên người, đặt bên cạnh Thanh Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vật y luôn mang theo bên mình, dính đầy khí tức của y. Thanh Loan rất thích mổ mổ túi này. Y nói nhỏ, ta sẽ quay lại ngay. Thanh Loan ngoan, sau đó, không chần chừ nữa, y rời đi theo hướng Kê Tinh Châu chỉ dẫn. Y không muốn đối mặt với Ô Hành Bạch. Nhưng nếu lần này có thể cắt đứt hoàn toàn, thì đáng. Phụt, Ô Hành Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rút truyền âm phủ ra, do dự giữa việc gửi tin cho Kê Tinh Châu hay trực tiếp báo cho tông chủ Vạn Thú Tông. Cuối cùng, hắn siết chặt phù, thiêu rụi nó. Khốn kiếp, hắn nghiến răng, bàn tay run rẩy siết chặt thân cây. Dưới lớp y bào, phù văn hiện lên dữ dội, hắn kéo áo che lại, gắng ép linh lực trấn áp. Nhưng không ngăn được cơn đau đang xé rách thần thức. Hắn biết Thanh Loan đang ở trong Thiên Xà Thành. Hắn cũng biết ấn ký của hắn đang bị xóa bỏ. Nỗi đau cắt rời linh hồn khiến cả người run rẩy, nhưng hắn vẫn không rên gì một tiếng. Hắn nghiến răng đứng dậy, loạng choạng bước về hướng Thiên Xà Thành. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn lại khựng lại. Trên mờ u bàn tay, phù văn bùng lên, mạng lưới sẹo chồng sẹo, cũ lẫn mới, trông đến rợn người, phiền phức. Hắn thở đê ốc, cắn răng giơ tay trái lên, ép linh lực vào tay phải, cố gắng chấn áp. Trong khoảnh khắc ấy, máu tươi thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Tay hắn run lên bần bật, nhưng động tác lại rất thành thạo. Bởi vì, hắn đã quá quen với chuyện này rồi. Xa xa, Xích Luyện Xà vẫn chưa cam tâm. Bị đánh bay khi nãy khiến nó phẫn nộ, nhưng e ngại thực lực đối phương. Nhưng khi nghe thấy cái tên, Kê Tinh Châu, ánh mắt nó lập tức biến đổi. Hung hãn, tàn bạo, không còn do dự, nó bỏ sát đất, lao thẳng về phía Ô Hành Bạch. Kết quả còn thảm hơn lần trước, chưa kịp đến gần, một nhánh cây do hắn tiện tay búng ra đã xuyên thủng đuôi nó. Xích Luyện Xà gào lên đau đớn, liều mạng rút đuôi, rồi vội vã trườn đi mất hút. Ô Hành Bạch không để tâm, hắn cảm nhận được Thanh Loan đang vùng vẫy, nhưng ngay sau đó, sự giãy giụa ấy biến mất, giống như vừa được ai đó trấn an. Ô Hành Bạch ngẩng phát đầu, ánh mắt lóe lên một tia chấn động, không thể nào. Hắn biết rõ tính cách Thanh Loan, nếu không có người trấn an, nó không thể dễ dàng an tĩnh như vậy. Trừ phi, có ai đó khiến nó tin tưởng tuyệt đối, mà người đó chỉ có thể là Quý Quan Kỳ. Không thể nào, Quý Quan Kỳ, hắn nghiến răng, không chịu tin. Đó là lễ vật sinh thần chính y tặng cho ta, y sẽ không làm vậy. Sẽ không, hắn không thể chấp nhận chuyện Quý Quan Kỳ thực sự muốn cắt đứt tất cả. Không thể, Thanh Loan. Hắn siết chặt nắm tay, thần thức đau nhói. Lúc này hắn hiểu, lẽ ra phải quay về trấn Nam Điện, không nên lang thang thêm. Nhưng ta phải đến Thiên Xà Thành mang Thanh Loan về. Đó là quả y tặng ta. Chắc chắn là Kê Tinh Châu giở trò. Lúc này, Ô Hành Bạch chẳng còn chút uy nghi nào của trấn Nam Tiên Tôn. Ngay cả Phương Thiên Họa Kích cũng không mang theo. Tất cả dấu vết từng thuộc về Tiên Tôn, hắn đều cố giấu đi. Nhưng chưa kịp đến nơi, một nhánh cây bay tới, cắm phập xuống trước mặt hắn. Hắn khẽ nheo mắt, lập tức rút cành cây lên, ném trả, keng, một tiếng chấn động vang lên, một bóng người từ trên cây đáp xuống. Kẻ đó cầm kiếm, không nói lời nào, ra tay tấn công hắn không nương tay. Chiêu nào cũng chuẩn xác, nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Ô Hành Bạch không mang theo vũ khí, chỉ có thể tránh né và dùng linh lực chống đỡ. Nhưng sau vài chiêu, hắn đã nhận ra người này là ai. Dù đang đeo mặt nạ, hắn vẫn nhíu mày. Quan Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa gọi ra cái tên ấy, dáng vẻ kiêu ngạo của Tiên Tôn lại lập tức hiện lên. Còn sự đau đớn, rối loạn ban nãy, như chưa từng tồn tại. Quý Quan Kỳ vẫn đeo mặt nạ, y có chút tiếc nuối. Lúc vội đi đã quên mượn Kê Tinh Châu một pháp khí ẩn dung. Nhưng y cũng biết, pháp khí ấy lừa được người khác, chứ không lừa được Ô Hành Bạch. Dù gì người này cũng là kẻ leo lên từ máu, từng bước ngồi vào ngôi vị trấn Nam Tiên Tôn. Những trò che giấu nhỏ nhặt thế này, hắn đã thấy quá nhiều. Y không hề hy vọng mặt nạ sẽ giấu được hắn, nhưng bị chính miệng hắn gọi thẳng tên ra, lại khiến y có chút không quen. Không ai có thể bình thản đối mặt với kẻ đã từng di SCS, S mình, và Quý Quan Kỳ. Không phủ nhận, khi đến đây, trong lòng y từng nghĩ có lẽ nên nhân cơ hội này mà báo thù. Nhưng y cũng biết rất rõ, bản thân không giết được Ô Hành Bạch. Ngược lại, nếu sơ suất để lộ thân phận, y sẽ tự chuốc lấy tai họa. Chỉ sau vài chiêu giao đấu, Ô Hành Bạch đã lùi 3-4 bước. Kiếm quang ép sát từng tấc, hắn nghiêng người, đưa tay chụp lấy vai Quý Quan Kỳ. Nhưng y lập tức mượn lực bật người lên, kiếm xoay vòng phản kích. Ô Hành Bạch buộc phải buông tay, đúng lúc đó, cơn đau thần thức lại ập tới, khiến hắn chậm một nhịp. Xoẹt, lưỡi kiếm cắt sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết dài rỉ máu. Ngay cả Quý Quan Kỳ cũng ngẩn người, không ngờ mình thật sự đả thương được hắn. Ô Hành Bạch thấy vậy, ánh mắt u ám cũng dịu đi một chút. Hắn giơ tay ấn lên vết thương, nhẹ nhàng nói. Không sao, không cần lo, thấy ngươi vẫn ổn, ta yên tâm rồi. Hắn không truy hỏi vì sao Quý Quan Kỳ lại ra tay. Chỉ đổi đề tài một cách nhẹ nhàng. Ta biết ngươi không ở cạnh Thanh Loan. Nó bị người của Vạn Thú Tông mang đi, đúng không? Không sao, ta sẽ tự mình đến đón nó về. Dù sắc mặt đã trắng bệch, thần thức đau nhói chưa dứt, hắn vẫn không để lộ ra chút cảm xúc nào. Nếu lúc này Kê Tinh Châu có mặt, chắc chắn sẽ khiếp sợ vì khả năng chịu đau đáng sợ của hắn. Quý Quan Kỳ tháo mặt nạ xuống, y lặng lẽ đối diện với người mà kiếp trước y từng một lòng tôn kính. Cũng chính là người đã đẩy y vào chỗ chết, ánh mắt ấy, y đã từng trông thấy vào giây phút cuối cùng của đời trước. Khi ấy, y nhìn hắn, tìm một chút do dự, một chút xót xa, nhưng đến chết, y cũng không thấy. Khi đó, Ô Hành Bạch vẫn lạnh như băng, tựa như việc gì. Y chẳng đáng bận tâm, nhưng lần này, người đầu tiên tránh ánh mắt lại chính là Ô Hành Bạch. Hắn nghiêng đầu, trầm giọng nói, quay về với ta đi, người muốn gì, ta đều có thể cho. Người vừa dùng tẩy tủy đan, cần phối hợp các loại đan dược chữa thương. Không cần, Quý Quan Kỳ âm thầm tính toán thời gian, vẻ mặt không chút sơ hở. Y đáp nhẹ, ta đã không còn là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Ý tốt của tiên tôn, ta xin ghi nhận. Sự lạnh nhạt kia khiến Ô Hành Bạch thoáng giật mình. Cứ như giữa hai người chưa từng có bất kỳ liên hệ nào, thậm chí còn chẳng bằng người dưng. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn. Theo phản xạ, hắn muốn đưa tay ra, nhưng rồi nhớ ra Phương Thiên Họa Kích không ở đây. Khóe mày hắn nhíu lại, cảm thấy có chút không quen. Ta chưa từng đồng ý để ngươi rời đi, ngươi vẫn là đại đệ tử của ta. Nhưng ta muốn đi, không cần tiên tôn đồng ý, giọng Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng, nhưng từng lời đều vô cùng rõ ràng. Trong quy tắc tông môn, chưa từng có điều khoản nào ngăn đệ tử rời đi. Chỉ có một điều duy nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai rời khỏi Huyền Thiên Tông, sẽ vĩnh viễn không được quay về. Ô Hành Bạch siết chặt nắm tay, dường như quên cả cơn đau đang hành hạ. Hắn nhìn vào ánh mắt bình thản kia, bỗng sinh ra cảm giác hoảng loạn. Như thể thứ gì đó sắp tuột khỏi tay, nhưng hắn không biết làm sao để giữ lấy. Từ hôm nay, quy tắc đó, không còn nữa. Quý Quan Kỳ gần như muốn bật cười. Lúc này nhìn Ô Hành Bạch, y thật sự không hiểu. Kiếp trước rốt cuộc y đã bị gì mà lại tôn hắn như thần. Từng cho rằng hắn rực rỡ như mặt trời, là chính đạo trong thiên hạ. Nhưng giờ y nhận ra, người này hoàn toàn không hiểu tiếng người. Có hay không có quy tắc đó, chẳng quan trọng. Bởi vì ta không muốn quay lại, ta không muốn làm đệ tử của ngươi, cũng không muốn dính dáng gì đến tiên tôn nữa. Giọng bình thản, chuyện trước kia, hãy để nó là quá khứ. Mong tiên tôn hiểu điều đó. Tay Quý Quan Kỳ siết chặt chuôi Quân Tử Kiếm, tốn không ít sức mới kiềm chế được HMMN ra tay. Khi vừa sống lại, y đã từng nghĩ, nếu có cơ hội, y nhất định sẽ cầm kiếm ép hắn nói ra lý do. Nhưng sau mần ấy thời gian, y lại thấy, biết thì sao, thì thay đổi được gì. Người đã chết là chính mình, đã sống lại thì nên đi tiếp. Một người vẫn cứ day dứt không buông là vì trong lòng vẫn còn coi trọng. Nhưng với Ô Hành Bạch, Quý Quan Kỳ đã buông tay, dùng cả đời để theo đuổi người này. Không đáng. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch đột nhiên lên tiếng. Hắn chợt nhận ra, người trước mặt hắn, thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn. Hắn khựng lại một giây, sau đó hỏi. Vì sao, vì sao, vì ngươi không phân biệt đúng sai, vì ngươi giết ta. Vì ta đã từng tôn ngươi làm ánh sáng dẫn đường, rồi phát hiện. Ta chọn nhầm người, không vì sao cả. Quý Quan Kỳ mỉm cười, giọng hờ hững. Tiên tôn không phải vẫn luôn cảm thấy ta tư chất kém, không đủ làm dạng danh tông môn sao? Mỗi lần đại hội đều khiến người thất vọng. Giờ ta rời đi, chẳng phải tiên tôn nên vui mừng? Dù là Tiêu Đường Tình, Kiều Du hay Hề Nghiêu, ai trong bọn họ cũng giỏi hơn ta. Ô Hành Bạch nghẹn lời. Tiên tôn nghĩ ta không biết gì sao? Quý Quan Kỳ thở dài, ánh mắt trầm lại. 17 tuổi ta nhập môn, làm đại đệ tử dưới trướng ngươi. 10 năm qua, tiên tôn chắc cũng chán ta rồi, đúng không? Ta không có, Ô Hành Bạch gần như hét lên. Nhưng đối diện với ánh mắt kia, hắn không thể tiếp lời. Quan Kỳ, giọng hắn khẽ khàng, ta thì chán rồi. Quý Quan Kỳ nhàn nhạt đáp, chắp tay. Một đao đoạn tuyệt, từ nay mỗi người một đường. Chúc tiên tôn tiên đồ rộng mở. Ta không cho phép, Ô Hành Bạch bước tới. Nhưng mũi kiếm Quân Tử Kiếm đã kề trước ngực hắn. Y nhìn hắn, bình tĩnh nói. Thứ lỗi, ta không thích người khác chạm vào mình. Chỉ một câu, nhẹ nhàng như gió. Nhưng lại khiến Ô Hành Bạch phun ra một ngụm máu. Tiên Tôn bảo Trọng, Quý Quan Kỳ hiểu rất rõ, vì sao hắn thổ huyết, nếu là kiếp trước, có lẽ y đã đau lòng đến chết đi sống lại. Nhưng giờ đây, y chỉ thản nhiên quay lưng rời đi. Cáo từ, cùng lúc đó, trong mật thất Vạn Thú Tông, Thanh Loan đột ngột ngẩng đầu, kêu lên một tiếng dài. Ấn ký trên người nó, hoàn toàn biến mất, ở nơi xa, Ô Hành Bạch phun ra một ngụm máu lớn, đỏ như máu tim. Hắn loạng choạng, suýt ngã xuống, thần thức bị xe nát, khiến hắn không thể trụ vững, liên tục nôn máu. Nỗi đau ấy, như có người đang cắt linh hồn hắn từng mảnh. Quý Quan Kỳ, giọng hắn khản đặc, ánh mắt run rẩy. Ấn ký, bị xóa rồi. Quý Quan Kỳ chợt dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Ô Hành Bạch lóe lên một tia hy vọng, hắn muốn đứng dậy. Nhưng giây sau, hắn nghe thấy tiếng thở dài của Quý Quan Kỳ. Chỉ một tiếng thở dài, khiến hắn toàn thân run lên. Một ý niệm đáng sợ tràn vào đầu. Hắn dường như đã đoán được y sắp nói gì. Rồi hắn nghe thấy y nói. Phải, ta biết, là ta nhờ Kê Tinh Châu làm. Tiên Tôn, Thanh Loan là quả sinh thần ta tặng người. Nếu người không thích nó, thì buông tha cho nó, trả nó lại cho ta. Buông tha Thanh Loan, cũng là buông tha cho ta. Ta và Thanh Loan chưa từng làm sai điều gì. Vậy thì, tại sao lại phải bị ép đến bước đường cùng? Khi nói ra những lời ấy, Quý Quan Kỳ thậm chí không buồn quay đầu nhìn Ô Hành Bạch lấy một lần. Y chỉ dứt khoát xoay người, rời đi. Hóa ra, câu nói y vẫn luôn muốn thốt ra, lại có thể nói nhẹ như mây gió. Con đường quay về thành cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Khi Quý Quan Kỳ quay lại mật thất, Kê Tinh Châu đang ngồi nghỉ bên cạnh. Thấy y trở về, hắn lập tức cười tươi. Lợi hại thật, ngay cả Trấn Nam Tiên Tôn mà ngươi cũng cầm chân được. May là mọi việc thuận lợi, ta còn tưởng lúc xóa dấu ấn, Thanh Loan sẽ phản ứng dữ dội hơn cơ. Không ngờ nó lại rất ngoan, chỉ nằm im có chút ủ rũ. Có lẽ cảm thấy bị bỏ rơi, ngươi dỗ dành nó một chút là ổn. Quý Quan Kỳ gật đầu, đa tạ, y bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Loan. Giống như lời Kê Tinh Châu nói, con chim nhỏ có vẻ hơi buồn bã. Nhưng khi thấy Quý Quan Kỳ, nó khẽ vỗ cánh hai cái, cố gắng dướn lại gần, như muốn được y an ủi. Ổn rồi, không sao nữa. Y khẽ vu, ốt ve bộ lông mềm mại, phát hiện màu lông có vẻ đã xỉn đi một chút. Y cúi đầu, giọng nói nhẹ đến không ngờ. Sau này, sẽ tốt thôi. Trong mật thất Trấn Nam Điện, trận pháp lóe sáng, thân ảnh Ô Hành Bạch xuất hiện. Hắn lảo đảo, chống tay lên vách đá. Máu tươi dính đầy lòng bàn tay, chảy xuống theo đường cổ tay. Trên đường hắn bước qua, phù văn tà dị hiện lên từng lớp chồng chéo. Hắn siết lấy cổ mình, một đạo phù văn màu đen chậm chậm bò dọc theo làn da, kéo theo máu tươi tuôn ra từng dòng. Ngay cả một câu hoàn chỉnh hắn cũng không thể nói nên lời. Ô Hành Bạch gắng gượng lê bước đến giữa mật thất, cởi áo ngoài. Trên cơ thể hắn, phù văn quỷ dị răng đầy, liên tục biến đổi giữa màu vàng, kim và đen sẫm, uốn lượn như rắn. Mỗi nơi nó bỏ qua, máu thịt đều nứt toác. Hắn nghiến răng, vận linh lực cưỡng ép chấn áp tất cả. Bên cạnh, Phương Thiên Họa kích khẽ rung. Không đúng, phải nói là tất cả binh khí trong mật thất đều đang rung động, như cảm ứng được điều gì. Chỉ cần liếc mắt một vòng cũng thấy, đây là nơi treo đầy binh khí, mỗi món đều mang khí tức sát phạt nặng nề. Không rõ đã bao lâu trôi qua, bên ngoài truyền đến giọng của đệ tử. Tông chủ, Tiên Tôn vẫn chưa trở về. Một giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng vang lên. Hắn về rồi, ta chỉ đến mời hắn uống trà thôi. Thông báo, à mà thôi, cứ bảo hắn đến đại điện một chuyến. Vâng, tông chủ rời đi. Hai tên đệ tử quét dọn liếc nhìn nhau, một người hỏi. Người có thấy Tiên Tôn về không? Người còn lại lắc đầu. Không thấy. Chẳng lẽ đi từ đường khác, nhưng từ bao giờ Tiên Tôn lại vào Trấn Nam Điện bằng lối khác? Không biết, cứ đi thông báo trước đi. Một người lại nói, hôm nay thật kỳ lạ, linh thú ở hậu sơn cứ gào mãi không dứt. Có khi nào có đệ tử lén lút vào đó, người đi báo đội chấp pháp, canh kỹ một chút, nếu có người bị linh thú làm bị thương, không ai gánh nổi hậu quả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài vẫn còn tiếng bước chân. Nhưng trong mật thất, Ô Hành Bạch đã tỉnh lại, dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng mọi phù văn trên người hắn đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Như thể toàn bộ những gì vừa diễn ra, chỉ là một cơn ác mộng. Đệ tử không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cung kính gọi. Tiên tôn, tông chủ mời ngài đến đại điện một chuyến. Một tiếng, rất khẽ truyền ra, mấy người bên ngoài giật mình liếc nhau. Rõ ràng chẳng ai biết hắn ở trong điện, nhưng tông chủ lại biết. Một lát sau, Ô Hành Bạch bước ra, vẫn là hắc bào dài, tay cầm Phương Thiên Họa Kích. Khí thế bốc người, ánh mắt lạnh như băng, từng bước nặng nề mà vững vàng. Tiên tôn, mấy đệ tử lập tức quỳ xuống hành lễ, chờ bóng hắn biến mất khỏi hành lang, một người mới dám thì thầm. Tiên tôn thật sự, ở trong đó sao, chúng ta không hề thấy, nhưng tông chủ lại biết. Không ai trả lời, trong mật thất, chỉ còn bộ y phục đẫm máu, là dấu tích duy nhất cho việc hắn từng bị trọng thương. Thời gian thấm thoát, đã 3 ngày trôi qua, 3 ngày ấy, Quý Quan Kỳ ở lại phủ của Kê Tinh Châu. Y tận mắt chứng kiến cảnh Kê Tinh Châu chạy ngược chạy xuôi, khổ sở giữ hòa khí giữa 7 linh thú. Một người hận không thể phân 3, xử lý cùng lúc 100 chuyện. Ban đầu, Kê Tinh Châu còn tưởng 3 ngày này sẽ rất gian nan. Không ngờ, ngoại trừ lúc khắc ấn bị xóa, Thanh Loan chỉ dẫy dụa một chút, sau đó ngoan ngoãn vô cùng. Lúc nào cũng quấn quýt bên Quý Quan Kỳ, đến khi hồi phục hoàn toàn thì lại biến thành chú chim nhỏ, nằm gọn trên vai y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn chưa tìm thấy xích luyện xà của ngươi sao? Quý Quan Kỳ hỏi, vẫn chưa, Kê Tinh Châu cười khổ, tìm khắp nơi cũng không biết nó trốn chỗ nào, chỉ mong nó đừng gây rắc rối, cho dù quay lại, e là nó cũng không muốn ở cùng Tam Đầu Giao nữa. Ngươi tính sao? Y vừa nói vừa rắc chút thức ăn cho cá trong ao. Tóc dài được cột gọn bằng một chiếc ngân quan, dáng người cao gầy, áo trắng đón gió, phong thái thanh nhã, thoát tục như sương sớm trên núi. Kê Tinh Châu liếc nhìn y vài lần, bật cười. Quan Kỳ huynh, huynh là người mặc bạch y đẹp nhất ta từng gặp. Đa tạ, Quý Quan Kỳ cười nhẹ, lấy ra một bình rượu ném cho hắn. Biếu người đấy, đây là rượu y tự tay ủ, bình thường còn không nỡ mời ai. Thanh Loan từ vai y nhảy sang, nhìn bình rượu. Lại liếc Kê Tinh Châu, rồi mổ nhẹ vào cổ Quý Quan Kỳ 2 cái. Y bất đắc dĩ che cổ. Thanh Loan, con chim nhỏ được xoa nhẹ lên cổ, liền ngoan ngoãn nhắm mắt, cuộn tròn trong lòng bàn tay y, cách trương.